Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 656, có ý tứ. Ba cái tà hồn sư, phải cùng cái kia hai cái khuôn mặt xa lạ có quan hệ. Đặc biệt là cái kia trên tay cầm lấy màu đen dây leo cái kia. Một cái dây leo võ hồn vậy mà tu luyện đến hồn vương. Quả thực có chút khó tin. Hỏa Vô Song há hốc mồm, nói ra, mặc kệ Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội tại sao lại có thực lực mạnh như vậy. Nhưng là có một chút là khẳng định, trận này Phong Tiếu Thiên bọn họ trên cơ bản không có. Hỏa Vũ thản nhiên nói, như thế, nghe vậy, Hỏa Vô Song nhẹ gật đầu. Song phương thực lực sai biệt quá mức rõ ràng. Thần Phong chiến đội căn bản cũng không có thắng được hy vọng. Đường Tam hắn vậy mà cũng là vạn năm thứ tư vòng. Nhìn lấy giữa sân không ít bởi vì Đường Tam hồn vương thực lực cùng vạn năm thứ tư vòng mà kinh. Ngạc hồn sư nhóm, chữ Vinh Vinh có chút nghi ngờ hỏi. Đường Tam vậy mà có thể làm đến bước này. Đây quả thực ngoài dự liệu của nàng. Dù sao lúc trước Đường Tam tại Lục Huyên trong tay liền sức hoàn thủ đều không có. Nói thật, chữ Vinh Vinh một mực cũng không có làm sao đem Đường Tam để ở trong lòng. Tuy nhiên Đường Tam lúc trước đẳng cấp không tệ, nhưng là Lam Ngân Thảo chung quy là phế võ hồn, cho nên chữ Vinh Vinh cũng không có làm sao chú ý hắn. Nhưng là nàng không ngờ tới là Đường Tam vậy mà tại trong thời gian 2 năm thì theo 29 cấp đại hồn sư đột phá đến hồn vương. Hơn nữa còn là vạn năm thứ tư vòng. Thì liền nàng cái này ăn khỉ La Úc Kim Hương còn dập đầu thăng linh đan người. Đến bây giờ cũng mới chỉ có 46 cấp thôi. Chẳng lẽ Đường Tam cũng có sánh ngang kỳ ngộ của nàng? Tiểu Uyên, theo ý ngươi đến đây là có chuyện gì? Bình thường tu luyện ta không tin Đường Tam có thể có cái này tốc độ tăng lên. 2 năm trước hắn mới 29 cấp, nói rõ hắn tu luyện thiên phú cũng liền như thế. 2 năm tăng lên hơn 20 cấp, hoặc là cũng là có ngày lớn kỳ ngộ, hoặc là cũng là đi vào lạc lối. Lục Huyên nhận lấy Chu Trúc Thanh câu chuyện, nhẹ nói, đi vào lạc lối, có ý tứ gì? Chữ Vinh Vinh hỏi, đi vào lạc lối ý tứ cũng là sử dụng không đứng đắn phương thức tăng thực lực lên. Tỉ như sớm tiêu hao sinh mệnh lực thu hoạch được thực lực tăng lên. Tỉ như hấp thu người khác máu tươi các loại phương thức tăng lên thực lực của mình các loại. Cái này kêu là làm ngộ nhập kỳ đồ. Lục Huyên nhẹ nói, há, vậy cái này Đường Tam là thiêu đốt sinh mệnh lực của mình sao? Tuy nhiên đối Đường Tam không cảm giác, nhưng là chữ Vinh Vinh lại vẫn là không có hướng hấp thu máu tươi các loại tà ác phương diện nghĩ. Dù sao tại trong ấn tượng của nàng, Đường Tam tuy nhiên không ra thế nào chỗ, nhưng là loại chuyện này có lẽ vẫn là không làm được đi. Không giống, trên người hắn tinh khí sung túc, mắt có thần ánh sáng, hồn lực ngược lại là có phù phiếm. Bất quá sinh mệnh lực lại là không hư hao chút nào. Mà lại hắn võ hồn có chút ý tứ. Ngược lại để ta liên tưởng đến một ít gì đó. Lục Huyên khẽ cười nói. Thứ gì? Chữ Vinh Vinh hỏi. Hiện tại còn không thể 10 phần xác định. Bất quá ngươi không cảm thấy hắn Lam Ngân Thảo biến hóa có chút lớn sao? Trước kia hắn Lam Ngân Thảo là màu xanh đen. Đó là bởi vì hắn thứ hai hồn hoàn là quỷ đằng, cho nên mới sẽ là như vậy nhan sắc. Nhưng là bây giờ hắn Lam Ngân Thảo là đen tuyền, màu đen không có một tia tạp chất. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lục Huyên nói ra, trải qua ngươi kiểu nói này, ngược lại là coi là thật có chút kỳ quái. Mà lại không chỉ là hắn, bên cạnh hắn Đái Mộc Bạch cũng có chút không giống nhau. Đái Mộc Bạch bạch hổ võ hồn vốn phải là tinh khiết màu trắng. Nhưng là hiện tại không chỉ có võ hồn trên người có mơ hồ hồng quang. Thì liền hắn tà nhãn đều là đỏ thẫm chi sắc. Có chút không phù hợp lẽ thường. Lục Huyên tiếng nói vừa ra. Chu Trúc thanh thanh âm vang lên. Đối với Bạch Hổ võ hồn, ngoại trừ Tinh La hoàng thất bên ngoài, hiểu rõ nhất bọn chúng cũng là Chu gia. Dù sao đời đời quan hệ thông gia, đối với Bạch Hổ võ hồn, Chu gia biết đến cũng không ít, mà Chu Trúc Thanh từ nhỏ cùng Đái Mộc Bạch đính hôn. Liên quan tới Bạch Hổ võ hồn, nàng tự nhiên cũng là có chỗ trải qua, cho nên Đái Mộc Bạch Bạch Hổ võ hồn triển lộ ra tình huống tuy nhiên không rõ ràng, lại cũng đủ làm cho nàng nhìn ra không thích hợp tới. Đâu chỉ, Ngọc Thiên Hằng cũng giống như nhau. Các ngươi chú ý nhìn ánh mắt của hắn. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn chiếm hữu lúc tròng mắt lại là màu xanh lam, mà Ngọc Thiên Hằng lại là tròng mắt màu đen. Rất rõ ràng, Ngọc Thiên Hằng trên thân cũng phát sinh một chút chuyện thú vị đây. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Còn muốn nói thêm gì nữa? Mà đúng lúc này, trên trận đấu bắt đầu. Không ngoài dự liệu, đây là một trường giết chóc. Đường tam trong tay màu đen dây leo lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt, bảy cái màu đen lồng giam liền đem Thần Phong học viện bảy người hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Mà ngay sau đó, còn không đợi Phong Tiếu Thiên bọn người đánh vỡ lồng giam, đến từ Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng công kích liền đem Thần Phong học viện bảy người hoàn toàn che mất. Chỉ là một đợt công kích, Thần Phong học viện thì trên cơ bản bị đánh cho tàn phế. Cái này chiến quả có thể nói là kinh ngạc vô số người. Quần thể khống chế kỹ năng sao? Xem ra Đường Tam vẫn là đạt được địa huyệt ma chu hồn hoàn, từ đó thu hoạch được cái này kỹ năng. Bất quá thì hắn phóng thích hồn kỹ thời điểm tản ra năng lượng ba động, trong đó ngoại trừ độc, còn có hắc ám khí tức, thậm chí còn có như không thôn phệ năng lực. Vừa rồi nếu không phải cái kia Lam Ngân Tù Lung phía trên Lam Ngân Thảo phóng thích ra độc tố lại thôn phệ lấy Phong Tiếu Thiên đám người hồn lực, muốn một đợt thì đánh cho tàn phế bọn họ, trên cơ bản không có khả năng. Hắc ám Lam Ngân Thảo, không sai, đây chính là hắc ám Lam Ngân Thảo võ hồn, có thể thôn phệ người khác máu tươi cùng sinh mệnh lực, tăng lên hồn lực của mình. Ha ha, không nghĩ tới Lam Ngân Hoàng không có giác tỉnh đi ra, ngược lại đã tới cái hắc hóa, xem ra Đường Tam tính cách bóp méo a. Đối với thực lực tăng lên đã là lâm vào điên cuồng cấp độ. Mà Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch, cái kia một đợt công kích cũng bại lộ không ít đồ vật. Ngọc Thiên Hằng hồn lực bên trong có lấy tối tăm tà ác năng lượng, mà Đái Mộc Bạch hồn lực bên trong mang theo cũng mang theo loại kia điên cuồng giết hại huyết tinh chi khí. Hai người này quả nhiên cũng cùng Đường Tam không sai biệt lắm. Cho nên, hiện tại ba người bọn họ cũng là ba cái tà hồn sư rồi. Lục Uyên ở trong lòng cười nhạt một tiếng, như thế có chút ý tứ. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, ba người này đều tại đè nén chính mình võ hồn biến hóa, cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, nhưng là đối với Lục Uyên tới nói, chỉ muốn động thủ, như vậy tất cả ẩn tàng đều là uổng công. Trọng đồng đem có thể xem thấu hết thảy, vốn đang không dễ thu thập các ngươi tà hồn sư, ha ha, còn thật sự là cái lý do không tệ đây. Lục Uyên khóe môi nhỏ vạch, vốn là hắn muốn giết Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng còn phải trong bóng tối ra tay. Nhưng là hiện tại, nhưng là có một cái quang minh chính đại viện cớ. Tà hồn sư, người người có thể chu diệt, đây là trong thiên hạ tất cả hồn sư đại địch, có lý do này. Lục Uyên liền xem như quang minh chính đại giết bọn hắn đều không có một chút vấn đề. Huống chi, Lục Uyên vốn là chán ghét tà hồn sư. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là kém chút chết tại tà hồn sư trong tay. Trong lòng làm thế nào có thể không có khúc mắc. Đến lúc đó sau cùng chung kết trên sàn thi đấu, muốn đến hẳn là sẽ chơi rất vui. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lòng chậm rãi có một cái kế hoạch, thể loại giả sử,